Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Một lời không hợp thêm tiền thường. Liễu Hân tiếng nói vừa ra, không chỉ là Lâm Chiết, Tô Thần đều có chút bị kinh ngạc đến. 4 ngày vượt qua 2 ức tiêu thụ ngạch, lãi dòng nhuận làm sao cũng muốn quá ức. Tiền này kiếm cũng quá nhanh chút. Vì lẽ đó, Lâm Tổng, không nói chúng ta Thần Thiên Khoa Kỹ không có bán ra ý tứ. Coi như muốn bán ra, các người cái này khó tránh cũng quá không có thành ý. Liễu Hân nụ cười nghiền ngẫm. Lâm Chiết trong lúc nhất thời rất xấu hổ. Công ty cho hắn hạn mức cao nhất đương nhiên không chỉ 10 ức. Nhưng đàm phán hắn khẳng định không có khả năng nói thẳng ra điểm mấu chốt của mình. Cho nên, hắn có chút hối hận chính mình trực tiếp trước báo giá. So với Thần Thiên Khoa Kỹ cái này khoa trương tiêu thụ ngạch, 10 ức quả thật có chút khinh thường người ý tứ. Đây đều là có thể thương lượng, các ngươi có thể đưa ra muốn giá cả. Lâm Chiết vừa cười vừa nói, không cần, vẫn là câu nói kia. Chúng ta cũng không có bán ra công ty dự định. Tô Thần trực tiếp lần nữa cự tuyệt. Lâm Chiết kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Thần nhìn một lúc lâu. Nhìn thấy hắn tựa như không hề giống nói là láo theo đuổi cầu càng lớn báo giá. Sau đó, hắn thử tăng giá, mãi cho đến ban giám đốc cho hạn mức cao nhất 20 ức. Tô Thần vẫn không có bất kỳ thay đổi nào ý nghĩ ý tứ. Cái này, Lâm Chiết liền có chút nhức đầu. Đã như vậy, cái kia, mắt to tinh linh số 1, điện thoại khống chế chương trình. Thần Thiên Khoa Kỹ có thể có bán ra ý tứ. Chúng ta song phương có thể hợp tác. Lâm Chiết vuốt vuốt mi tâm, bỗng nhiên chuyển biến phương hướng. Mắt to tinh linh diện thế về sau, Đại Cương sang Tân Khoa Học Kỹ Thuật công ty bộ phận kỹ thuật liền rất nhanh bắt đầu phân tích nghiên cứu. Mắt to tinh linh số 1 đều phá hủy mấy khung. Cuối cùng, nhân viên kỹ thuật khóa chặt mấu chốt, đó chính là mắt to tinh linh số 1 khống chế chương trình. Thế là lập tức bắt đầu ý đồ tiến hành giải mã. Nhưng mà mười mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học không ngủ không nghỉ nghiên cứu vài ngày, đều không tiến triển chút nào. Trên thực tế, cái này khống chế chương trình mới là Lâm Chiết đến mục đích chủ yếu. Mắt to tinh linh chip vật liệu các loại những này phần cứng cùng lắp ráp các loại. Lấy Đại Cương sang Tân Khoa Học Kỹ Thuật thực lực, mô phỏng ra một cái tương tự sản phẩm mới cũng không khó khăn. Liễu Hân không hiểu những này kỹ thuật bên trên sự tình. Nghe được Lâm Chiết lời nói, hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần lùi ra sau tại trên ghế salon, mặt mỉm cười, có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn Lâm Chiết, mở miệng nói ra, đây mới là Lâm Tổng ngươi mục đích đi. Vừa rồi thu mua Thần Thiên Khoa Kỹ, kỳ thật đều chẳng qua là chướng nhãn pháp. Lâm Chiết chỉ là cười khan xuống, cũng không có phủ nhận, lấy các ngươi công ty năng lực, nếu mà nhận được cái này khống chế chương trình, cái kia rất nhanh liền có thể làm ra kiểu mới máy bay không người lái. Phần cứng bên trên sẽ chỉ so mắt to tinh linh càng tốt hơn. Mà chúng ta Thần Thiên Khoa Kỹ duy nhất ưu thế cũng liền không có. Tô Thần nghiền ngẫm cười nói. Liễu Hân lần này cũng nghe minh bạch, có chút nhíu mày, trong lòng có một chút tức giận. Tô Tổng, không thể nói như thế. Tốt, Lâm Tổng không cần nói nhiều. Liên quan tới thu mua sự tình liền nói tới cái này đi. Tô Thần phất phất tay, đánh gãy còn muốn nói điều gì Lâm Chiết, bưng chén trà lên. Liễu Tổng, Lâm Chiết có chút gấp, ánh mắt nhìn về phía Liễu Hân. Tô Tổng mới là Thần Thiên Khoa Kỹ người quyết định, ta chỉ là một cái làm công, Lâm Tổng không cần trông cậy vào ta. Liễu Hân cười cười, đứng dậy nói ra, Lâm Tổng, ta đưa ngươi đi. Lâm Tổng há to miệng, lại nhìn mắt Tô Thần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cùng Liễu Hân cùng nhau rời đi văn phòng. Không bao lâu, Liễu Hân liền lại trở về. Không nghĩ tới nhanh như vậy tìm tới. Tô Thần cười nhìn về phía Liễu Hân. Đương nhiên, chúng ta mắt to tinh linh số 1 song bảo trên thị trường tất cả mô hình. Truyền thông tin tức truyền ra về sau. Hôm qua đại cương giá cổ phiếu ngã mấy cái điểm. Bọn hắn có thể không vội sao? Liễu Hân tại Tô Thần ngồi đối diện xuống. Nghiêm mặt nói, cái kia khống chế chương trình đối bọn hắn rất trọng yếu. Nghĩ đến bọn hắn sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ. Không quan trọng, dù sao ta cũng không có ý định bán. Tô Thần nhún vai một cái nói, nếu là vị này Lâm Tổng lại đến, cũng đừng lại tìm ta tới. Ngươi nghĩ biện pháp đuổi đi đi. Ngươi cái này vung tay trưởng quỹ làm thật là dễ chịu. Liễu Hân trợn trắng mắt. Hắc hắc, Tô Thần ngượng ngùng cười cười. Ta đây chính là cái làm kỹ thuật. Đúng, cái kia hệ thống ưu hóa phần mềm ta cũng đã hoàn thành. Bất quá hôm nay không mang tới. Vậy ngươi ngày mai dành thời gian mang đến đi. Hiện tại nhằm vào mắt to tinh linh số 1 kế hoạch cơ bản đã chứng thực. Tiếp xuống chỉ cần mở rộng sản lượng liền được. Ta đã để người đi tiếp tục tìm kiếm nhà xưởng. Tô Thần lên tiếng, sau đó bầu không khí liền lâm vào có chút lúng túng trầm mặc. Hai người kỳ thật cũng không quá quen, đường đường chính chính gặp mặt cũng liền hai lần. Một lần là tại bảo đảm rừng bóng quán Thẩm Thiên Trạch giới thiệu bọn hắn nhận biết. Một lần khác liền là liên hoan. Cho nên, hai người trừ chuyện công việc, trong lúc nhất thời cũng đều không biết mở thế nào chủ đề. Cái kia, công ty đại đa số cũng còn không quen biết người cái này đại lão bản. Hiện tại cũng chờ ở bên ngoài đây, nhất là những cái kia nữ nhân viên. Nếu không ngươi đi ra ngoài chào hỏi. Liễu Hân lộ ra nắm chặt nụ cười. Tô Thần suy tư xuống, gật đầu cười nói, được thôi, là nên nhận thức một chút. Kỳ thật liên quan tới ngươi tình báo đã sớm ở công ty truyền ra. Có vốn chính là ngươi fan hâm mộ, có không hiểu rõ cũng tới mạng tra xét. Mọi người đều ngầm nghị luận, lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi cái này đại minh tinh. Liễu Thanh cười đứng dậy, thật sao? Tô Thần buồn cười đứng dậy theo. Hai người đi ra văn phòng. Từng đảo ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn lại. Liễu Hân vỗ tay một cái. Để mấy cái không có chú ý tới hoặc là còn nằm sấp nghỉ trưa. Cũng đều đem ánh mắt đầu tới. Mọi người cũng đều thấy được. Ta bên cạnh vị này liền là công ty đại lão bản Tô Thần. Cũng rất là các người rất nhiều nữ nhân viên tâm tâm niệm niệm Tô Thần. Mọi người tốt, Tô Thần, tiến lên một bước, ánh mắt nhìn xung quanh đám người, mang theo cởi mở nụ cười lên tiếng chào hỏi. Tô Tổng tốt, nương theo lấy trăm miệng một lời vấn an, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng vang lên. Tô Tổng ngươi rất đẹp trai. Tô Tổng, chúng ta muốn ký tên. Một đám nữ nhân viên kích động thét chói tai vang lên. Ta biết ta rất đẹp trai. Mọi người cũng không cần cường điệu, muốn ký tên cũng không thành vấn đề, coi như là ta ông chủ này cho các ngươi nhân viên phúc lợi. Tô Thần vừa cười vừa nói, ha ha, đám người cười vang, cảm thấy vị này đại minh tinh lão bản rất có ý tứ. Ký tên cũng chờ một hồi, trước hết để cho Tô Tổng cho mọi người nói vài lời. Liễu Hân đưa tay ngăn cản muốn xông tới các nữ. Công nhân viên, lớn tiếng nói, các nữ công nhân viên tạm thời dừng bước, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa. Nói cái gì? Tô Thần vẻ mặt mơ hồ nhìn xem Liễu Hân, liền tùy tiện nói vài lời. Người thân là công ty đại lão bản, thật vất vả tới một lần, động viên một cái nhân viên không quá phận a. Liễu Hân buồn cười nói, Tô Thần dở khóc dở cười. Suy nghĩ kỹ một hồi về sau, mới chậm rãi mở miệng. Cái kia, cảm tạ mọi người gia nhập Thần Thiên Khoa Kỹ. Ở đây rất nhiều người đều là cùng ta lần đầu gặp mặt. Nhưng cũng có thể đều đã nhận biết ta. Cái kia, Tô Thần nhất thời nghẹn lời. Gãi đầu một cái nói. ta cũng không biết nên nói cái gì. Tóm lại mọi người tốt, công việc tốt, cùng thần thiên khoa kỹ cùng một chỗ trưởng thành, công ty sẽ không bạc đãi các ngươi. Mấy ngày nay mắt to tinh linh số một tiêu thụ nóng này là mọi người cố gắng kết quả, ta làm chủ, mỗi người ban thưởng nửa tháng tiền lương. A hát a hát, tiếng hoan hô vang vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.